Do đó sau khi luyện chế được một nhóm đan dược chính hắn cũng không dám thử. Viên đan dược này vốn vô danh. Ngày hôm nay nó được Bạch Tiểu Thuần lấy ra, đồng thời cũng được hắn đặt tên. Ta phải cho các ngươi biết, chỗ thật sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần ta tình thể hóa ghế đan. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần giống to hơn, đan dược cầm trong tay chợt ném ra. Những đan dược này vừa bay ra, đã bị Bạch Tiểu Thuần phất tay áo. Tất cả liền tan vỡ, hóa thành rất nhiều thuốc bột theo gió khuyết tán ra. Thậm chí vì để dược hiệu khuyết tán tốt nhất, Bạch Tiểu Thuần triển khai tốc độ tới cực hạn, ở bên trong thiên địa này, ở bốn phía xung quanh những người tí hon của một tộc hắc đan đó, không ngừng na di. Mỗi lần dừng lại, hắn đều sẽ ném ra rất nhiều tình thể hóa ghế đan. Âm âm ầm, từng tiếng nổ tung đột ngột không ngừng vang vọng. Những người tí hon của một tộc hắc đan ở bốn phía xung quanh đều thi nhau sửng sốt. Thật sự ở trong trí nhớ của bọn họ đã rất lâu không gặp phải loại người dám ở trên phương diện luyện đan bắt đầu khiêu khích mình. Lúc này mỗi một người nhất thời phấn chấn kích động. Cũng có không ít người ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, không nghĩ tới, lại có thể gặp phải người trong đồng đạo. Cái lô đỉnh này không tệ. Tốt vô cùng. Lô đỉnh, ta xem trọng ngươi rồi. Để ta tới thử một chút, xem đan dược của ngươi có chỗ nào kỳ diệu. Đừng giành với ta. Đây là đấu đan. Một tu sĩ lại dám đấu đan cùng một tộc hắc đan chúng ta. Lô đỉnh, ta bội phục dũng khí của ngươi. Những người tí hon của một tộc hắc đan đó, lúc này không những không có nao núng, ngược lại mỗi một người đều hưng phấn không nhịn được. Thậm chí có không ít chủ động bay tới gần, giống như say sưa đi hấp thu bột đan dược của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy tình cảnh như vậy, không khỏi ngẩn người. Đồng thời tức giận trong lòng hắn càng sâu hơn. Hắn tùy ý ném ra càng nhiều đan dược hơn. Hắn cũng không quan tâm hiện tại còn nhiều hàng hay không. Lúc này sau khi hắn bóp nát đan dược, rất nhanh bột phấn của tình thể hóa ghế đan này lại tràn ngập ở bốn phương tám hướng xung quanh, bị những người tí hon của một tộc hắc đan đó người phía sau tiếp người phía trước hấp thu. Sau đó mỗi một người tí hon này mới bắt đầu còn rất phấn chấn chờ mong. Nhưng rất nhanh tất cả lại đều lộ ra thần sắc cổ quái. Chớp mắt một cái, những tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra. Mỗi một người rốt cuộc bắt đầu đánh rắm thối. Còn có một vài người kinh ngạc kêu lên, ôm bụng lại lập tức ngồi xổm xuống. Lại là Tiêu Chảy. Lô đỉnh, ngươi đây là đạo văn đan dược của chúng ta. Lẽ nào ngươi lại chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Thoải mái. Đan dược này cũng không tệ lắm. Nhưng so với chúng ta, vẫn kém hơn rất nhiều. Chỉ mới như vậy, đã tự xưng là quái đan lão tổ sao đối phó với loại đan dược này, ta có hơn 1.600 loại biện pháp hóa giải. Trong những người tí hon của một tộc hắc đan đó, có người trực tiếp lại lấy ra không ít giải dược, bình tĩnh ăn vào. Còn có một vài người hiển nhiên là có năng lực chịu đựng vượt qua rất xa so với sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Rõ ràng là đang đánh sắm thối không ngừng, nhưng lại có thể rất bình tĩnh, giống như đang hưởng thụ. Chuyện này quả thực chính là so với ngôn từ càng châm chọc hơn càng thêm sỉ nhục mãnh liệt. Đừng có gấp. Bạch mố chuẩn bị cho các ngươi, làm sao lại có thể chỉ là một loại đan dược được. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Lần này tay hắn ném ra, thình lình là đan dược vô danh ban đầu khi ở bên trong huyết khê tông, dùng cho luyện thi, khiến cho toàn thân hắn mọc lông dài. Những đan dược này vì ở bên trong túi chứ vật Bạch Tiểu Thuần trong thời gian đã lâu, cho nên số lượng rất nhiều. Lúc này sau khi bị hắn ném ra theo tiếng đan dược ầm ầm nổ tung ra, lại có cuồng phong quét ngang, nhất thời lại khuyết tán tám phương. Những người tí hon của một tộc hắc đan đó, mỗi người đều xem thường, trốn cũng không trốn, tùy ý cho những đan dược này rơi ở trên người. Rất nhanh trên da của bọn họ lại có lông mọc dài ra. Những bộ lông này sinh trưởng cực nhanh, cũng chẳng biết tại sao lại đủ mọi màu sắc. Không bao lâu, phóng tầm mắt nhìn lại, một tộc hắc đan trên mặt đất, rốt cuộc có không ít người, không nhìn thấy được thân thể, chỉ có thể nhìn đến một đám lông xù lăn qua lăn lại. À, cái đan dược này không tệ, lại có thể khiến lông dài ra. Trời ạ, ta thế nào lại không nghĩ tới điểm này? Chỉ có điều ta thế nào lại cảm giác có chút ngứa ngáy. Lô Đình, xem ra ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh. Chỉ có điều như vậy cũng vô dụng thôi. Xem giải dược của ta đây. Những người tí hon hắc đan này khi mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, mỗi một người tí hon đều dùng ra đan dược khác nhau hóa giải. Bộ lông ở trên người bọn họ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đang nhanh chóng biến mất. Mắt thấy tình cảnh như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại không có nóng vội. Sự căm hận của hắn đối với những người tí hon này không ít. Hơn nữa, thân là đại sư dược đạo, hắn biết hiệu quả của chỉ một đan dược kém rất xa so với nhiều đan dược kết hợp lại bạo phát ra. Lúc này, điều hắn làm chính là không ngừng kết hợp. Không đợi mọi người hoàn toàn hóa giải, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lại ném ra một đông đan dược. Lần này thứ hắn ném ra là một trong ba đại siêu đan của bản thân. Đan chia tay. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1285. Tiểu Thuần ra tay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đan chia tay vừa ra, nhất thời kinh thiên động địa. Vào giờ phút này dường như toàn thế giới đều dâng lên nổ lớn không tiếng động. Nhất là đan chia tay nổ tung ra, hình thành cũng không còn là bột phấn, mà là hóa thành sương mù. Lúc này thậm chí cũng không cần quá nhiều gió, chúng lại tự mình khuếch tán ra. Thế là va chạm tới người tí hon của một tộc hắc đan, lại lập tức dung nhập trong cơ thể hắn tốc độ cực nhanh. Đan chia tay kỳ dị, lập tức lại khiến cho người tí hon của một tộc hắc đan chú ý. Tâm thần bọn họ đều chấn động. Thật sự nhìn từ dáng vẻ bên ngoài của đan chia tay, rõ ràng không gây ra sự chú ý gì. Nhưng bọn họ vẫn có đầy đủ tự tin. Lúc này vẫn không có một người nào lui lại. Thậm chí có không ít người đang cười ha ha, chủ động hấp thu. Nhưng rất nhanh, những người tí hon chủ động hấp thu này, sắc mặt mỗi một lại thoáng biến đổi. Đan dược này có chút không đúng. Viên đan dược này chung quy có thể ảnh hưởng tới tâm tình. Đây là đan dược gì vậy? Không đợi những người tí hon của một tộc hắc đan cảm nhận kỹ lưỡng hơn, có lẽ là vì thể chất của bọn họ khác nhau, dược hiệu của đan chia tay rốt cuộc trong nháy mắt đã bạo phát ra. Ngươi bỏ đi. Ta quyết định đan dược một đường mới là tình yêu thật sự của ta. Ta không thích hợp với ngươi. Chúng ta chia tay. Chia tay, từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi trả lại đan dược ta cho ngươi lại đây. Những tiếng ầm ý chấn động lập tức lại từ một vài nơi bên trong một tộc hắc đan bạo phát ra. Nhìn tâm tình bên trong mỗi một người tí hon biến hóa, còn có những lời này được nói ra, bốn phía xung quanh những người không bị đan chia tay ảnh hưởng tất cả đều biến sắc. Mỗi một người vội vàng lấy ra giải dược khác nhau, thử đi hóa giải. Mọi giải dược bọn họ làm trước đó đều thuận lợi, nhưng lúc này đây giống như sét đánh, lần đầu tiên xuất hiện tình trạng mặc dù có chút hiệu quả nhưng lại thong thả. Rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào xóa bỏ đi sự ảnh hưởng. Mà đan lực của Bạch Tiểu Thuần kết hợp với nhau, lúc này cũng tự nhiên phát tác. Thế là trong người có đan chia tay, bộ lông của thân thể của bọn họ vốn bị áp chế xuống, lại mọc dài ra. Đồng thời bọn họ còn đánh sấm thối cùng đi tả, cũng theo đó lại phát tác. Nhất thời những tiếng kêu kinh ngạc truyền ra khắp bốn phía xung quanh. Lần đầu tiên, những người tí hon của một tộc hắc đan xuất hiện sự kinh hãi. Ngay cả khí linh quạt tàn hóa thành đồng tử đang ở trên trời cao, lúc này cũng mở miệng hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng vô cùng. hắn cảm thấy mình hình như xem thường Bạch Tiểu Thuần vô sỉ này. Nhưng bọn họ thật sự vẫn không thể nào giải thích được Bạch Tiểu Thuần. So với ba loại đan dược phía trước, hai loại đan dược cuối cùng trong ba loại đại đan dược của Bạch Tiểu Thuần mới thật sự là kinh thiên động địa, tuyệt thần đều sợ hãi. Đan dược này có thể nói là đòn sát thủ, chính là Chí Huyễn đan cùng Phát Tình đan. Hai cái chẳng phân biệt được trên dưới, sàn sàn như nhau, căn bản là không phân rõ được cái nào cao hơn cái nào. Nếu không phải bởi vì hiện tại số lượng không nhiều lắm, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ không để nó ở cuối cùng. Lúc này hắn hung hăng cắn răng một cái, lại trực tiếp lấy ra. Phát Tình đan. Phát Tình đan vừa ra, giống như trong u minh thế giới này có thần linh cảm nhận được sự khủng khiếp cùng đáng sợ của Phát Tình đan truyền đến, thiên lôi liên tiếp cuồn cuộn, chấn động tám phương. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thần sắc cũng thay đổi có phần giống với ngày tận thế. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, ném ra, Phát Tình đan. Khóc đi. Giấy rua đi. Một tộc hắc đan tự cho mình là đúng, từ nay về sau các ngươi sẽ biết, ai mới thật sự là lão tổ. Phát Tình đan một trong ba đại đan của Bạch Tiểu Thuần, uy lực của nó ở trong vô số lần thử, sớm để cho hắn chứng kiến sự hung tàn cùng điên cuồng không gì có thể địch nổi. Nếu không phải bởi vì hiện tại số lượng thật sự không nhiều lắm, Bạch Tiểu Thuần nhất định ném ra rất nhiều, khiến cho những dược sư hỗn đàn của một tộc hắc đan này biết cái gì mới gọi là run rẩy, cái gì mới gọi là đáng để tán dương. Nhất là đan dược của Bạch Tiểu Thuần, bất luận là về phương diện kích cỡ, vẫn phân lượng dược hiệu, những người tí hon của một tộc hắc đan này chịu sự hạn chế về thân thể đều không thể nào so sánh được. Lúc này cho dù hắn ném ra số lượng Phát Tình đan không phải quá nhiều, nhưng vẫn là dược hiệu 10 phần. Lúc này theo tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên, nhất thời lúc này gần như 3 phần Phát Tình đan bên trong túi trữ vật của hắn lại lập tức bị hắn trực tiếp ném ra. Thời điểm những Phát Tình đan này bay ra chính là thời khắc những người tí hon của một tộc hắc đan đó toàn lực áp chế đan chia tay. Bọn họ căn bản là không có cách nào tưởng tượng được, so với trước đó, đan dược lúc này bay ra mới là đại kiếp nạn tuyệt thế của bọn họ. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt những tiếng động lại bạo phát ra. Không giống với đan chia tay, cũng tuyệt nhiên không giống với những đan dược khác trước đó. Sau khi đan chia tay nổ tung ra, chính là hóa thành sương mù. Sương mù này có màu sắc phấn hồng, bên trong mang theo sự quyến rũ nào đó nói không nên lời. Ở dưới sự thay đổi nhiều lần của Bạch Tiểu Thuần, tốc độ nó khuyết tán ra càng không thể tưởng tượng nổi vậy. Chỉ trong nháy mắt nó đã cuồn cuộn khắp nơi. Cho dù có người tí hon của một tộc hắc đan phản ứng nhanh, cảm nhận được sự hãi hùng khiếp vía nào đó nói không nên lời, lập tức bấm quyết, thậm chí ném ra đan dược hoặc là trung hòa, hoặc là mang theo gió, nỗ lực hóa giải sương mù Phát Tình đan màu hồng nhạt, lại hoặc là đưa tới cuồng phong, muốn thổi tan nó. Nhưng làn gió bình thường tuyệt đối không thể thổi tan gì được sương mù Phát Tình đan này. Mặc cho những người tí hon của một tộc hắc đan giãy giụa như thế nào, cũng vẫn không có cách nào làm gì được sương mù Phát Tình đan. Tất cả những điều này nói ra thì thong thả, nhưng trên thực tế cũng chỉ là phát sinh ở trong thời gian mấy lần hít thở. Ngay lập tức sương mù Phát Tình đan lại khuyết tán ra tám phương, trực tiếp bao phủ thiên địa. Sau đó, cũng vào giờ phút này một mặt bá đạo của nó một mặt đã bắt đầu nổi lên. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1286 tiếp chiêu. Tất cả khói độc, tất cả thuốc bột, tất cả đan dược một tộc hắc đan ném ra trước đó, rốt cuộc đều ở trong một cái chớp mắt này, giống như con dân gặp phải đế vương, tất cả đều bị tản ra, khiến cho trong thiên địa, lúc này lộ ra một màu phấn hồng. Cùng lúc đó, theo sương mù Phát Tình đan khuyết tán, những người tí hon của một tộc hắc đan ở bốn phía xung quanh đó, mỗi một người đều hoảng sợ muốn lui về phía sau. nhưng tất cả vẫn đã quá muộn. Trong bọn họ có không ít người chỉ vừa hít một hơi toàn thân lại lập tức run lên. Tiếng hít thở dồn dập nhất từ trước tới nay. Hai mắt hắn còn chớp mắt, lại tràn ngập tơ máu, đỏ đậm một mảnh. Nhất là thần trí trong con mắt còn ở trong sự giãy giụa, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lại nhanh chóng tiêu tan. Đây là đan dược gì vậy? Trời ạ, không thích hợp. Rất không thích hợp. Ta cảm thấy thân thể ta nóng lên. Ta làm sao vậy? Ta sắp mất đi thần trí rồi. Ta không khống chế được bản thân mình. Bạo phát. Ta sắp bạo phát. Trong nháy mắt, từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên, mang theo sự điên cuồng, mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lập tức ở trong miệng người tí hon của một tộc hắc đan ở bốn phía xung quanh nơi này, lục tục truyền ra. Nhất là lúc này sương mù còn đang khuếch tán. Rất nhanh càng lúc càng nhiều người tí hon của một tộc hắc đan đều giống như phát cuồng gầm hét lên. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Toàn thân bọn họ nóng như lửa khiến cho bọn họ vẫn đang điên cuồng. Hơi thở ồ ồ. Còn nữa cơ bắp so sánh với dáng vóc bản thân càng thêm có vẻ tráng kiện, khiến bọn họ giống như biến thân. Lúc này trong tiếng gào thét, rốt cuộc bọn họ lại lao về cùng tộc ở bốn phía xung quanh, chợt đánh từ sau gáy. Nếu như đối tượng bị gục ngã cũng hút phải sương mù phát tình đan, như vậy vẫn còn đỡ hơn một chút, tối thiểu sẽ không thống khổ. Nhưng những người tí hon của một tộc hắc đan bốn phía xung quanh lại quá nhiều. Người hấp thu sương mù phát tình đan chỉ là chiếm một bộ phận mà thôi. Kể từ đó, lại đại biểu phấn lớn người tí hon đồng dục đối tượng bọn họ đánh ngã là người thể xác và tinh thần bình thường. Nhất thời những tiếng kêu thê lương thảm thiết, gào thét phát điên, còn có những tiếng kêu mang theo sự hoảng sợ cùng sợ hãi kinh ngạc, lại ở trong trời đất này, chợt vang lên kinh thiên. Ngươi làm gì vậy a? Ngươi. Không, không nên như vậy. Trời ạ, ngươi làm sao có thể như vậy được? Đáng chết. Năm người các ngươi lại có thể cùng đi. Bỏ đi các ngươi bỏ đi. Ta sai rồi. Cả một vùng là một mảnh hỗn loạn. Mức độ hỗn loạn này đã không có cách nào sử dụng ngôn từ để hình dung được nữa. Thậm chí chỉ mới liếc mắt nhìn, lại sẽ khiến cho người ta trợn mắt hốc mồm nghi ngờ về cuộc sống nhân sinh. Nhất là theo phát tình đan phát tác, những người tí hon của một tộc hắc đan đó trước đó miễn cưỡng áp chế xuống đan chia tay cũng nhất thời bạo phát ra. Sau khi cùng phát tình đan dung hợp với nhau, không đưa đến tác dụng hóa giải, ngược lại còn khiến cho người ta khi thì tỉnh táo, khi thì điên cuồng, giống như băng hỏa, đủ để khiến cho vô cùng người có ý chí kiên cường, cũng ầm ầm suy sụp xuống. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Nhưng uy lực đan dược kết hợp lại với nhau, vào giờ phút này cũng thể hiện ra đầy đủ. Bất luận là hiệu lực của đan dược mọc lông, hay tình thể hóa ế đan trước đó đều một lần nữa hiện lên. Điều này lập tức liền khiến cho mặt đất này vốn đã hỗn loạn đến cực hạn, lại một lần nữa tăng lên, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Những tiếng kêu rên, những tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giãy giụa thê lương liên tiếp vang lên kinh thiên động địa. Phóng tầm mắt nhìn lại trên mặt đất vô số người tí hon của tộc hắc đan, ngoại trừ sát biên giới bốn phía xung quanh không chịu ảnh hưởng ra, tất cả người tí hon ở khu vực trung tâm đã bạo loạn. Tất cả những điều này rơi vào trong mắt những người một tộc hắc đan còn tỉnh táo, lại giống như địa ngục nhân gian. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn thân bọn họ run lên, liên tục hít sâu. Đồng thời ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng đều lộ vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lô Đỉnh, ngươi đây là đang đâm đầu vào chỗ chết. Lại có thể dám đấu đan cùng chúng ta. Lô Đỉnh, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải thua. Loại đan dược này tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng ta cũng có thể hóa giải. Lúc này mặc dù tâm thần những người tí hon của một tộc Hắc Đan còn tỉnh táo ở bốn phía xung quanh chấn động, nhưng kiêu ngạo của bọn họ, tự tin của bọn họ, không cho phép bọn họ suy sụp. Lúc này cho dù chia ra làm rất nhiều bộ lạc, nhưng hiếm thấy một lần đồng tâm hiệp lực. Mỗi một người lập tức lấy ra đan dược hóa giải từng người cất kỹ, nỗ lực loại bỏ đi sự khủng khiếp của phát tình đan. Mà bọn họ xác thực cũng có bản lĩnh. Theo này rất nhiều giải độc đan khuyết tán theo vô số đan dược ném ra, khiến cho sương mù của phát tình đan bị pha loãng khuyết tán. Dược hiệu càng bị áp chế hơn phân nửa. Cùng lúc đó, những người tí hon của một tộc Hắc Đan chúng phải phát tình đan đang điên cuồng đều miễn cưỡng giữ vững một ít tỉnh táo. Sau khi ý thức được mình đã làm ra chuyện gì, bọn họ thét lên chói tai. Bọn họ phẫn nộ gào thét, khiến cho mảnh thiên địa này cũng thoáng bị biến sắc. Nhưng tất cả những điều này đều ở bên trong sự dự đoán của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn cảnh tượng như vậy cười lạnh. Trong thần sắc của hắn còn có một phần cao ngạo. Lúc này hắn vung tay áo một cái, lại lấy ra một đống đan dược. Một tộc Hắc Đan, đan dược của bản lão tổ làm sao có thể lại chỉ có những thứ này. Trước ta đã nói cho các ngươi biết, ta một khi phát hỏa, bản thân mình cũng khiếp sợ. Tiếp chiêu Chí Huyễn Đan. Bạch Tiểu Thuần đắc ý sống to một tiếng. Cầm trong tay một loại đan dược cuối cùng, hắn bỗng nhiên ném ra. Chí Huyễn Đan vừa ra thiên địa nổ lớn. Mặc dù viên đan dược này không có danh tiếng lớn bằng phát tình đan, nhưng ở một mức độ nào đó, nó mới là quái đan đầu tiên trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nếu như nói phát tình đan gây ra vô số tinh phong huyết vũ, như vậy Chí Huyễn Đan lại là ẩn chứa tất cả dục vọng điên cuồng đỉnh phong. Viên đan dược này vừa ra, sương mù khuyết tán gần như là chỗ nào cũng nhúc tay vào. Chỉ ở trong chớp mắt, nó lại khuyết tán ra khắp nơi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit Phong chương 1287 chúng ta tạo cái nghiệt gì mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Bạch Tiểu Thuần vẫn ngại tốc độ khuyết tán quá chậm. Tu vi thiên tôn của hắn chợt bạo phát ra, dâng lên cuồng phong, phát ra bốn phương tám phương, khiến cho sương mù Chí Huyễn Đan trong khoảnh khắc lại tràn ngập hơn nửa thế giới. Tai họa lớn. Lúc đó hạ xuống. Những người một tộc Hắc Đan này vốn tỉnh táo, có thể đi sử dụng số lượng lớn đan dược, hóa giải cho những tộc nhân đang điên cuồng. Nhưng hiện tại, dưới sương mù Chí Huyễn Đan khuyết tán ra, bất luận là những người vốn đã điên cuồng, hay là những người đã từng tỉnh táo, thân thể tất cả đều run lên. Sau khi thân thể bọn họ run rẩy theo hít thở, trong mắt bọn họ lập tức lại xuất hiện mờ mịt. Ở dưới sự mờ mịt này, từng người tí hon của một tộc Hắc Đan nhất thời lại xuất hiện vô số ảo giác. Mau tới ném ta đi. Ta là đan dược. Ha ha, ta là thần đan đệ nhất thiên hạ. Một người tí hon của một tộc Hắc Đan co mình lại thành hình một cái vòng tròn, sau đó dùng sức lăn về phía trước. Lúc rơi xuống đất, hai tay hắn đưa ra, trong miệng phát ra tiếng kêu gào kỳ quái, giống như thật sự xem mình là đan dược. Còn có người lại nhằm vơ, o, a, một tảng đá lớn, chỉ trỏ nói xấu không ngừng, thỉnh thoảng còn dùng đầu đi đụng vào. Còn có đám người túm năm túm ba, chắp tay, lại có thể hát lên ca khúc. Toàn bộ đều điên rồi. Gần như tất cả người tí hon của một tộc Hắc Đan đều điên rồi. Dưới sương mù của Chí Huyễn Đan, bọn họ đã mất đi lý trí, không có cách nào áp chế được hiệu lực của đan dược kết hợp với nhau. Trên người của bọn họ bắt đầu mọc ra bộ lông rất dài. Bọn họ đánh sắm thối suốt mấy ngày liền. Nhất là dược hiệu của phát tình đan, vào thời khắc này lại một lần nữa quật khởi. Một cảnh tượng hoang đường rủ dị tới mức ngay cả thần linh nhìn thấy được, đều phải há hốc mồm. Ở trên mặt đất này, đường hoàng trình diễn. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ là liếc mắt thoáng nhìn, lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Càng không cần phải nói tới khí linh đồng tử lúc này đang ở trên bầu trời. Hắn vốn đang dương dương đắc ý chuẩn bị nhìn Bạch Tiểu Thuần xấu mặt. Hắn đã hoàn toàn há hốc mồm. Thậm chí hắn cũng không dám đi tin tưởng vào tất cả những gì hiện tại chính mình đang nhìn thấy. Hắn nhìn những người tí hon của tộc Hắc Đan đang điên cuồng. Bên tai hắn truyền tới là các loại tiếng kêu kỳ quái, các loại tiếng thở dốc, các loại gào thét. Còn thỉnh thoảng xen lẫn có chút âm thanh cảm thán giống như cảm thấy mỹ mãn. Tất cả những điều này khiến cho thân thể khí linh run rẩy. Hắn dùng sức rùi rùi con mắt. Không thể như vậy được. Ta nhất định là nhìn nhầm. Ha ha, đây là ảo giác. Điều này nhất định là ảo giác. Trong lúc khí linh đồng tử run rẩy, thì thào nói nhỏ, giống như nhân sinh quan của mình vào giờ phút này cũng tan vỡ. Chẳng qua là sau khi hắn hết lần này đến lần khác xác thực, hết lần này đến lần khác rủi mắt, đào lỗ tai, nhìn mặt đất hỗn loạn không có quá nhiều biến hóa, nghe âm thanh còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi, lúc này khí linh đồng tử a lên một tiếng. Hắn mở miệng hít sâu một hơi thật dài. Hắn ý thức được tất cả những điều này hoàn toàn là sự thật. Lúc này hắn cuối cùng cũng suy sụt. Các ngươi lại là một tộc Hắc Đan, một tộc Hắc Đan ngay cả chúa tể cũng phải kiêng kỵ. Đáng chết. Các ngươi nhất định là giả. Khí linh muốn khóc. Bất kể như thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước mắt này dựa vào dối trá vô sỉ, ở trên phương diện luyện đan lại có thể còn ca, hơn u, nơ, khiếp hơn so với những người của một tộc Hắc Đan. Không có việc gì. Ta nhất định sẽ không thua. Sở dĩ một tộc Hắc Đan cường hãn, ngoại trừ chế luyện các loại quái đan ra, trong tính cách của bọn họ mang theo sự kiên định cùng với tuyệt đối không khuất phục. Đó mới là chỗ đáng của bọn họ sợ. Ta tin tưởng, một tộc Hắc Đan tỉnh táo lại, nhất định sẽ quyết chí tự cường, nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại quật khởi. Cửa ải này tuyệt đối sẽ không thể bị thông qua. Khí linh đồng tử không ngừng an ủi cho chính mình. Bản thân mình cũng mắc bệnh tâm thần. Bạch Tiểu Thuần này thật sự đáng sợ. Lúc này cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng phải thận trọng nhìn nhận. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn xuống trên mặt đất hỗn loạn cố tình lại đưa thêm một nắm đán dược. Nhưng sau khi sờ sờ túi đựng đồ, hắn không thể không tiếc nuối thở dài. Đan dược của hắn thật sự không nhiều lắm. Không được. Ta cũng là dược sư, hiểu rất rõ dược sư. Một dược sư thành công nhất định phải có tính cách kiên cường cùng với phẩm chất quyết không buông tha. Còn phải có sự cố chấp mới có thể. Bạch Tiểu Thuần có chút sầu dĩ nhìn những người tí hon của tộc Hắc Đan trên mặt đất. Hắn biết rõ, mình có thể khiến cho những người tí hon này tạm thời bị hại. Nhưng bọn họ luôn sẽ có một ngày tỉnh táo. Đến khi đó, nếu như mình có đầy đủ đan dược còn hoàn hảo. Nhưng với tình hình hôm nay, rất có thể là ở trong cuộc sống sau này từ từ thất bại. Vừa nghĩ tới hậu quả thất bại ở trong tay của người một tộc Hắc Đan này, Bạch Tiểu Thuần lại dùng mình một cái không khỏi hít vào một hơi. Suy nghĩ tìm hiểu một lát sau, trong đầu Bạch Tiểu Thuần chợt lóe lên. Mắt hắn chợt sáng lên một cái. Hắn vỗ mạnh một cái vào đầu, mặt mày rạng rỡ. Ta thế nào lại quên mất? Ta ngoại trừ ưu điểm đan dược có hiệu quả ra, còn có một ưu điểm lớn hơn nữa, đó chính là luyện đan. Thời điểm luyện đan xuất hiện các trường hợp, khiến ta trước đây cần phải tránh đi, phải áp chế xuống. Nhưng ở chỗ này, ta muốn chính là bất ngờ. Về phần nguyên liệu luyện đan, ta mặc dù không có nhiều lắm, nhưng những người tí hon của một tộc Hắc Đan này nhất định có. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời kích động. Trong nháy mắt thân thể hắn thoáng một cái, nhân lúc những người tí hon tộc Hắc Đan điên cuồng, hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức liền rời khỏi nơi đây, lao thẳng đến chỗ từng bộ lạc người tí hon tộc Hắc Đan trong dãy núi này. Sự thực cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Bên trong dãy núi chỗ bộ lạc những người tí hon tộc Hắc Đan này quả nhiên có chứa vô số nguyên liệu luyện dược. Có xương thú, có thảo dược, còn có một vài tảng đá kỳ dị. Cũng có không ít thứ Bạch Tiểu Thuần đều chưa từng nhìn thấy qua. Ở dưới sự quan sát của hắn, hắn dĩ nhiên nhìn ra được, những vật phẩm này nhìn giống như là thật, nhưng trên thực tế lại giống như cửa ải này đều không phải là thật sự, dường như đều là ảo ảnh được biến hóa ra. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1288 chúng ta tạo cái nghiệp gì mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chỉ có điều dùng để luyện đan, vẫn có thể. Chỉ là đan dược cuối cùng chế luyện ra, có thể mang ra ngoài hay không, đây là một vấn đề. Chỉ có điều bây giờ điều cần Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ không phải là cái này. Mà là phải làm sao khiến cho một tộc Hắc Đan này hoàn toàn khuất phục. Ta xem như là đã nhìn ra, muốn qua được cửa ải này chính là phải khiến cho những người tí hon của một tộc Hắc Đan này phải cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu triển khai tốc độ cao nhất, ở bên trong dãy núi này, tại mọi chỗ trong các bộ lạc của một tộc Hắc Đan thi triển ra hoàn mỹ bản lĩnh thổi ba thước đất hắn luyện ra được khi còn ở Khôi Hoàng Thành. Toàn bộ giống như một đàn châu chấu đi qua nơi nào, nơi đó không còn một ngọn cỏ. Chỉ là ở đây bộ lạc một tộc Hắc Đan quá nhiều. Tất cả bộ lạc lớn nhỏ không nói là vô số, nhưng cũng khoảng chừng hơn mấy trăm ngàn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có bản lĩnh cướp đoạt cũng không đủ thời gian. Qua một lúc lâu sau, khi hắn cướp đoạt gần như 7 phần, những người tí hon tộc Hắc Đan trên mặt đất bên ngoài, mỗi một người cuối cùng dần dần khôi phục ý thức. Sau khi bọn họ ở tỉnh táo, phát hiện ra một canh giờ trước đã có chuyện gì đáng sợ xảy ra, tất cả bọn họ đều ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, mỗi một người lại bạo phát ra tiếng gào thét càng thê lương hơn so với một canh giờ trước. Ta muốn giết ngươi. Lô Đỉnh, một tộc Hắc Đan chúng ta cùng ngươi không đổi trời chung. Ngươi nhất định phải chết. Ta xin thề, có ngươi không một tộc Hắc Đan ta. Vô số người tí hon của một tộc Hắc Đan đều gầm thét, giận dữ ngập trời. Hình như cả đời này bọn họ cũng chưa từng điên cuồng giống như ngày hôm nay. Chuyện tức giận kinh thiên như vậy, đối với tất cả người tí hon của một tộc Hắc Đan mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, cả đời này cũng không có cách nào cỏ rửa hết. Lúc này bọn họ đã không chú ý tới phải coi Bạch Tiểu Thuần là Lô Đỉnh nữa. Bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là tìm được Bạch Tiểu Thuần, hành hạ hắn 1 vạn năm. Thậm chí vì thế, từng người bọn họ đều lấy ra hoặc là tổ truyền, hoặc là quái đan tuyệt thế bản thân mình cũng luyến tiếc sử dụng. Mỗi một người với sát khí ngập trời, lấy ra thái độ nghiêm túc còn hơn so với hủy diệt thế giới này, ở bên trong thiên địa này, điên cuồng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần bọn họ tìm được, nhất định chính là một hồi đan chiến tuyệt thế. Chỉ là ở trong thời điểm những người tí hon của một tộc Hắc Đan này phát cuồng, Bạch Tiểu Thuần đã sớm đi ẩn nấp. Xét thấy dấu vết lúc ban đầu bị một tộc Hắc Đan phát hiện ra, hắn không phải dừng lại ở nơi nào đó, mà là di chuyển ẩn thân, nghe bên ngoài truyền tới tiếng người của một tộc Hắc Đan rít gào, hắn cũng hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó, hắn cảm giác giật mình đối với tốc độ khôi phục của những người tí hon này. Về phương diện khác cũng không cam chịu. Hừ, các ngươi chờ đấy cho ta. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Hắn ở một chỗ ẩn thân, lấy ra từng lò luyện đan nhỏ trước đó đã cướp đoạt được. Hắn cũng không cảm thấy phiền phức, lại lấy từ bên trong túi đựng đồ của mình ra không ít lò luyện đan lớn, bắt đầu luyện đan. Không phải là đánh lâu dài sao, ta phải sợ các ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hai tay bấm quyết, lập tức lại phân phối dược thảo cướp đoạt được. Nhất thời tất cả lò luyện đan lớn nhỏ xung quanh hắn đồng thời chấn động. Một khi luyện đan, bản thân Bạch Tiểu Thuần lập tức rơi vào tình trạng điên cuồng. hai mắt của hắn đỏ bừng. Lúc này trong đầu hắn cân nhắc không phải là thành đan, mà là làm như thế nào để biến đổi đa dạng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Rất nhanh, khi những người của một tộc hắc đan đó tìm được nơi Bạch Tiểu Thuần ẩn thân, mỗi một lò luyện đan lại xuất hiện màu đỏ đậm. Thậm chí có không ít lò luyện đan cũng xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ nát. Thời điểm trước kia, khi cảnh tượng như vậy xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đều hiểu ý kinh sợ. Nhưng hôm nay hắn lại mừng như điên. Hắn vung tay áo một cái, trực tiếp lại ném tất cả những lò luyện đan này ra ngoài. Hắn cũng không để ý xem nơi mình cụ thể ném tới là chỗ nào. Sau khi đã ném ra tất cả, nhất thời những tiếng nổ mạnh vang lên. Những tiếng nổ này lại kéo dài, ầm ầm ầm không ngừng. Ở dưới những tiếng gầm thét giận dữ của những người tí hon tộc hắc đan, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái, lại rời đi. Thời điểm hắn lại xuất hiện, là ẩn thân một chỗ khu vực khác, tiếp tục luyện đan. Thời gian trôi qua. 3 ngày sau, những người tí hon của một tộc hắc đan càng phát điên. 3 ngày nay đối với bọn họ mà nói, thậm chí còn muốn hành hạ so với trước đây. Uy lực của những lò luyện đan cùng với vụ nổ không ngừng chấn động toàn thế giới. Mà những lò luyện đan này nổ tung phát ra lực trùng kích lại cực kỳ điên cuồng mãnh liệt. Nhất là những lò luyện đan lớn do Bạch Tiểu Thuần mang theo bên người, đối với những người tí hon của một tộc hắc đan mà nói, giống như kinh thiên động địa. Không đơn thuần chỉ là như vậy. Ở trong những lò luyện đan này nổ tung, rằng co được 3 ngày, trên trời cao bắt đầu ngưng tụ ra mây đen. Lại có mưa axit, giống như mưa to rơi xuống. Những hạt mưa axit này rơi vào trên người những người tí hon của một tộc hắc đan, y phục của bọn họ trong nháy mắt lại bị tan ra. Thân thể của bọn họ còn xuất hiện cảm giác đau đớn mãnh liệt. Thậm chí ngay cả mặt đất, dường như cũng bị ăn mòn. Càng không cần phải nói tới những ngọn núi này. Trời ạ, ở nơi này là mưa axit. Đây rõ ràng là mưa độc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Những người tí hon này đều phát điên. Thời điểm tức giận trong lòng mỗi một người càng cuồng bạo hơn, ở trong trận mưa axit này xuất hiện những tia chớp sấm sét màu tím. Những tia chớp từ trong không trung lao ra, đánh về phía cả vùng, ầm ầm ầm lao xuống, căn bản cũng không có dừng lại, giống như quét rác, gào thét lao đến, gào thét phóng qua. Điều này khiến cho những người tí hon của một tộc hắc đan đó, mỗi một người căn bản là không có cách nào ra ngoài. Bọn họ chỉ có thể trốn ở bên trong dãy núi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tai họa lớn hơn nữa không ngờ đã hạ xuống. Đó là sương mù, từ trong khe nứt của tảng đá có sương mù chui ra. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1289 ngày đi đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những sương mù này tràn ngập mùi gay mũi. Đặc biệt khiến cho một tộc hắc đan suy sụt, là bên trong lại có thể cũng có bộ phận dược hiệu của phát tình đan cùng trí huyễn đan. Kể từ đó, thời gian một canh giờ đáng sợ trôi qua, hiện tại biến thành bất kỳ thời khắc nào. Trời ạ, tại sao có thể như vậy được? Không, ta muốn chết. Không thể như vậy được. Một tộc hắc đan chúng ta rốt cuộc là tạo nghiệp gì, khiến cho lão thiên gia lại có thể trừng phạt chúng ta như thế? Không thể không nói, mức độ kiên định của một tộc hắc đan ở trong tính cách tuyệt đối không khuất phục này, mặc dù có thể khiến cho chúa tể tiên giới trước kia lộ ra vẻ xúc động tán thưởng, thực sự là có chút đạo lý. Nếu như là đổi lại thành những người khác, lúc này đã sớm hoàn toàn sụp đổ. Dù sao ở trong trận đấu đan này, một tộc hắc đan đã coi như là xuống dốc không phanh, bại không thể lại bại thêm được nữa. Toàn thế giới đều không ngừng có mưa axit rơi xuống. Còn có những tia chớp màu tím quét ngang gào thét. Bất luận là mưa axit ăn mòn, hay tia chớp cuồng bạo, khiến cho mặt đất này vốn đã nghìn lở trăm lỗ, đều đang chấn động giống như cũng bị xóa đi. Vô số ngọn núi, mặt đất đã trở nên gồ ghề. Mức độ bị phá hỏng của nó đã vượt hơn trước rất nhiều. Đừng nói là không có một ngọn cỏ nào. Cho dù là có mọc lên đi nữa, thân thể cũng bị những tổn thương không có cách nào hình dung được. Cùng lúc đó, ở bên trong vùng núi này khói thuốc không chỗ nào không có mặt, dường như là cọng rơm cuối cùng càng ép nát một tộc hắc đan, khiến cho bọn họ ở trong sự suy sụp, dục tiên dục tử. Càng không cần phải nói tới khi đó xuất hiện vụ nổ lò luyện đan. Những vụ nổ lớn ở bốn phương tám phương dâng lên vô số hồi âm. Đồng thời cũng khiến cho mảnh thế giới này thậm chí tất cả một tộc hắc đan căn bản cũng hoàn toàn không có thời gian có thể nghỉ ngơi. Tất cả những điều này không hành hạ chính mình cũng đủ để khiến cho phần lớn sinh mạng phải thỏa hiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác cho dù một tộc hắc đan đến trình độ như vậy, cho dù đau thương liên tục, nhưng vẫn chống đỡ. Sự chống đỡ này chính là một tháng. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng bội phục một tộc hắc đan này. Hắn cảm thấy một tộc hắc đan này mặc dù rất khiến cho người ta tức giận, nhưng bản chất của bọn họ đều là một đan sư tốt. Đối với đan sư tốt như vậy, ta phải dành cho bọn họ đủ tôn trọng mới được. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn một chút về phía những thảo dược còn thừa lại kia. Hắn quyết định phải chuyện này kéo dài nữa, thậm chí còn phải nghiên cứu ra nhiều thêm một ít luyện đan bất ngờ. Chỉ có như vậy mới không làm thất vọng những đan sư tốt vĩ đại. Vì vậy, ở trong những ngày kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu giống như mất ăn mất ngủ vậy, mắt đỏ chìm đắm ở trong luyện đan. Các loại đan dược đáng ngạc nhiên cổ quái, các loại bất ngờ không thể tưởng tượng nổi, giống như ác mộng liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng, sau khi kiên trì tròn 3 tháng, một tộc hắc đan khóc. Tất cả tộc nhân đều khóc. Mỗi người bọn họ hấp hối, tuyệt vọng. Tâm thần kiên trì ở trong liên tục 3 tháng bị hành hạ, dù dùng hết mọi biện pháp, cũng vẫn không có cách nào hóa giải dược hiệu. Sau khi ý thức được mình rốt cuộc trêu chọc một tồn tại khủng khiếp thế nào, bọn họ suy sụp. Tử vong không thể sợ, diệt tộc cũng không đáng sợ. Sỉ nhục chúng ta càng không thể sợ. Nhưng có thể sợ chính là loại nghiền ép ở trên phương diện đan dược này, loại ác mộng này khiến cho chúng ta không có lý tưởng, không theo đuổi cả đời đều bao phủ ở dưới bóng tối của hắn. Hắn không phải là người. Hắn là đan ma, hắn là cuồng ma dược sư đan dược. Chúng ta ban đầu tưởng rằng chúng ta đã đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể vẫn kinh người hơn so với chúng ta. Trời xanh ơi, thế gian này làm sao có thể xuất hiện một người như thế? Vừa có một tộc hắc đan chúng ta, cần gì phải xuất hiện thêm người này nữa? Mảnh thế giới này tất cả đầu lĩnh bộ lạc một tộc hắc đan từ trước tới nay, lần đầu tiên tập trung lại cùng một chỗ ở trong khói độc khiến cho người ta điên cuồng, cố nén sự nóng này cùng kích động trong lòng, bọn họ mở một hội nghị ngắn. Ở trong hội nghị này tất cả thủ lĩnh một tộc hắc đan đều mở miệng đồng thanh đạt được sự nhất trí. Bọn họ thay đổi ý nghĩ vốn tuyệt đối không chịu khuất phục ban đầu. Tất cả các ý kiến đều thống nhất, đều muốn loại bỏ cuồng ma quái đan tai họa này ra ngoài. Quyết định này còn thu được sự tán thành của tất cả tộc nhân trong một tộc hắc đan. Sau khi bọn họ không kịp chờ đợi, biểu đạt suy nghĩ của riêng mình, rất nhanh toàn bộ một tộc hắc đan cho dù là những tộc nhân đang hấp hối đều giãy giụa kêu lên. Để cho hắn đi đi. Chúng ta không thể trêu vào hắn. Để cho hắn mau chóng rời khỏi đi. Để cho hắn đi thôi. Chỉ cần hắn chịu đi, tất cả điều kiện đều có thể đáp ứng. Mảnh thế giới này là do chúa tể tiên giới trên quạt tàn kia để lại sinh tử đạo nguyên diễn hóa đi ra. Ở trên trình độ nào đó, một tộc hắc đan nơi đây, bọn họ chính là ý chí của thế giới này. Một khi ý nghĩ của bọn họ liên hợp cùng một chỗ, hình thành lực lượng ngay cả khí linh đồng tử cũng không có cách nào quấy nhiễu.